12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ? Chương 48, hành động nhỏ đủ mê hoặc. Góc truyện audio.com. Giả vờ thanh cao nhưng vẫn là tránh không nổi lưới tình. Cự giải ngồi nhìn Kim Ngưu, chỉ đành thở dài vỗ vai anh vài cái rồi quay lưng trở về nhà. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Cự giải cầm điện thoại lên nhìn thì phát hiện cuộc gọi nhỡ của Thiên Bình. Có lẽ Thiên Bình đã tắt sau khi đổ chuông. Alo, cự giải, có chuyện gì? À, thật ra đúng là có chút chuyện. Nhưng tao thấy dạo mày mệt mỏi quá. Bỏ qua đi, chuyện nhỏ thôi. Nói, cự giải ghét nhất là đã nói ra nhưng lại cố tình bỏ qua. Một khi đã nghe có chuyện thì ai mà có thể dễ dàng coi như không nghe thấy được. Ok, Thiên Bình thở dài, khẽ liếc qua market một chút rồi cầm máy đi ra ngoài hành lang. Đưa điện thoại lên, hồi nãy tao thấy nhân mã đi với một người đàn ông khác. Cự giải nhíu mày, đàn ông khác, Thiên Bình khó xử trả lời. Lạ lắm đúng không, cậu ta đang vướng vào mối quan hệ khó nói rồi. Thậm chí bây giờ lại xuất hiện, anh ta mặc đồ vest, cực kỳ đẹp trai. À, và có một con mắt khiến người nhìn khiếp sợ. Cự giải thản nhiên chen ngang. Thiên Bình bối rối. Ờ, đúng, đúng là mang lại cảm giác đó. Nhưng mà sao biết, cự giải thở ra một hơi. Đó là anh trai của cậu ta. Dù thế nào, cự giải cũng vẫn tin rằng nhân mã không phải dạng con gái dễ dãi. Khả năng lớn chỉ có thể là anh trai nhân mã. Điều này nên suy xét đầu tiên. Thiên Bình há hốc miệng, vội đưa tay che miệng lại, không khỏi hốt hoảng, thấy bên kia im lặng, cự giải liền thắc mắc gọi, alo, alo, Thiên Bình, còn đó không, à, nghe đây, sao thế, Thiên Bình vẫn không thốt nổi thêm tiếng nào, Thiên Bình, không có gì nữa thì tao cúp máy nhé, khoan, Thiên Bình vội nói, cự giải đang định nhấn tắt thì lại đưa lên, sao vậy? Thiên Bình cẩn thận lựa chọn từng từ. Cự giải, tao nói chuyện này nhưng mày tuyệt đối phải bình tĩnh. Tao biết dạo mày gặp nhiều chuyện rồi. Hết chuyện Kim Ngưu rồi đến chuyện. Thiên Bình vội im bặt sau một lúc lâu mới lảng tránh nói tiếp. Nói chung là dù có chuyện gì Thiên Bình trầm giọng xuống. Bọn tao vẫn ở cạnh mày ok. Cự giải cảm thấy buồn cười. Không kìm được mà hiện ra nửa vầng trăng ở miệng. Được rồi. Nói đi người đẹp, tiếng hít thở sâu của Thiên Bình vang bên kia điện thoại. Sau cùng cũng có thể mở miệng, cái thằng anh của nhân mã, tên gì nhỉ, bỗng cảm thấy chủ đề hình như không đúng cho lắm. Cự giải nghiêng đầu, Thiên Tiễn, nhưng mà sao, mày đừng nói với tao là mày đổ người ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhé. Thiên Bình đang định phản bác thì cự giải đã nhanh chóng nói tiếp. A ha ha, yên tâm, tao cũng vậy mà, đẹp trai bỏ mẹ, Thiên Bình đưa tay day chán, cố gắng ngăn chặn lại tiếng cười dâm đãng kia mà nói tiếp. Câm mồm nghe bố nói, và bỏ ngay cái điệu cười tẩm lợm đó đi, mãi sau mới có thể dẹp xong. Thiên Bình công nhận một điều là không thể nói chuyện nghiêm túc với con này quá 5 phút. Lật mặt nhanh luôn là bản chất của cự giải. Tao không có cái vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Mẹ nó, tao là đang có chuyện thật đấy. Cự giải biết Thiên Bình đã bực mình nên ngay lập tức quay lại trạng thái ngoan ngoãn. Thiên Tiễn, để tao nói cho mày nghe. Tao đã từng thấy nó một lần trước đây. Cự giải chề môi thắc mắc. Hả, thì sao, được rồi, quan trọng là việc tao từng thấy nó ở đâu. Hả, cự giải rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn. Ba đác, tim cự giải đánh thịch một cái, run run chuyển điện thoại qua tay phải, chờ đợi câu tiếp theo của Thiên Bình, chỉ mong rằng mọi thứ không như cô đang nghĩ. Thiên Bình chậm chạp nói, và đi cùng với em mày, thấy bên kia không phản ứng. Thiên Bình đau lòng, xin lỗi, cự giải, thành thật xin lỗi vì lại gây thêm lo nghĩ cho mày rồi. Không, không phải lỗi của mày, cần gì phải xin lỗi tao. Tao phải cảm ơn mới đúng, mà thôi để khi khác nói chuyện, hiện tại tao phải về nhà rồi. Nói xong lập tức cúp máy. Sáng hôm sau, Bạch Dương triệu tập mọi người đến nhà cô bằng một nội dung tin nhắn. Cuối cùng thì đến giờ, vẫn không thấy đầy đủ thành viên xuất hiện. Thiên Bình, gọi xong ngư được chưa? Bạch Dương cau mày, Thiên Bình nhấn nút đưa lên tai liên tục, chỉ lắc đầu, Bảo Bình, Kim Ngưu, gọi cự giải nhanh lên. Bảo Bình nhăn mặt, không được, gọi nãy giờ có thèm nhấc máy đâu. Tim Thiên Bình như muốn nhảy ra ngoài, mọi chuyện có vẻ đang trong dự đoán của cô. Cất điện thoại vào túi, Thiên Bình đẩy Bạch Dương qua một bên, tằng hắng vài cái, chuyện của cự giải, hai cậu còn định giấu bao lâu? Bạch Dương giật giật lông mày, giấu gì? Thiên Bình hất nhẹ mái tóc ngắn của mình, khoanh tay nhìn thẳng vào Bạch Dương. Chuyện của Trường Xà, rõ ràng là các cậu biết nhưng cố tình không nói. Sao cậu biết? Bảo Bình liền đứng dậy. Thiên Bình lắc đầu, mệt mỏi đáp, cự giải, chính nó là người ban đêm không có gì làm chạy qua nhà tớ khóc. Cậu nghĩ những chuyện thế này có thể giấu mãi sao? Nhìn khuôn mặt sớm đã cứng đờ của Bạch Dương và Bảo Bình. Thiên Bình nói tiếp, các cậu cũng biết là cự giải nó lụy tình tên đó thế nào. Dù miệng từ chối thằng đó nhưng chính bản thân nó lại không thể không thôi nghĩ đến. Cái gì mà kết hôn? Cái gì kết hôn vì đã mang thai? Cậu nghĩ xem ai có thể chịu nổi khi chính mắt nhìn thấy Trường Xà cùng vợ mình đã kết hôn, thậm chí trong bụng cô ta đang chảy dòng máu của người cự giải yêu. Cuối cùng là không nhịn nổi mà nói ra tất cả. Thiên Bình cũng không thể tự trách mình được. Ai nấy xung quanh đều không thể tin được. Sử nữ khẽ rùng mình một cái. Nhớ đến mọi thứ mà cự giải phải kìm nén suốt những tuần qua không khỏi làm cô phải đau lòng. Vậy thì, Bạch Dương bỗng lên tiếng. Tớ không tin trên đời có loại tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chắc chắn là do chưa có người nào xuất hiện nên cự giải đã tự lầm tưởng mình còn yêu Trường Xà thôi. Điều này cũng là điều Bạch Dương luôn giấu kín trong lòng. Sợ nói ra sẽ tự biến mình thành kẻ độc ác khinh thường tình cảm của người khác. Trái lại với suy nghĩ của Bạch Dương, Thiên Bình chỉ cười trừ. Cậu nghĩ tớ không nghĩ như vậy sao? Nếu nó thực sự làm cự giải đau lòng thì vốn cậu ấy đã không thể đứng trụ được lâu như vậy. Chỉ là do bản thân cậu ấy chưa tìm thấy người khác nên cậu ấy mới tưởng rằng mình chỉ thích Trường Xà mà thôi. Từ đầu đến cuối, sư tử càng cảm thấy mơ hồ, mọi suy nghĩ của con gái luôn mông lung và khó hiểu. Khiến anh không cách nào tiếp thu được, rốt cuộc cự giải còn yêu không? Hay là ngộ nhận lầm tưởng? Mọi thứ rắc rối đến mức không thể chỉ vài ba câu nói mà có thể giải thích được. Cuối cùng, Bạch Dương cũng khoanh tay lại, mắt sắc bén nhìn Thiên Bình. Vậy còn cậu Thiên Bình, rốt cuộc giữa cậu và cự giải đã có chuyện gì? Thiên Bình đơ mất một lúc sau đó vội lảng tránh. Không phải là vấn đề liên quan đến các cậu đâu. Đừng lo, mọi chuyện liên quan đến các cậu. Bọn tớ đều lo, Bạch Dương đột ngột quát. Ngồi bên kia, ngay cả một cử động cũng không có phản ứng. Thiên Yết giống như chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Bản thân anh cũng không hiểu con gái. Đặc biệt là một người có tính cách như cự giải. Mỗi một người con gái ở đây đều có một tính cách riêng. Nhưng đối với anh, cự giải là duy nhất đặc biệt. Toàn bộ mọi thứ của cô đều tạo cảm giác kỳ lạ. Làm người ta hiếu kỳ mãi không thôi. Chính anh cũng bất giác nhận ra. Từ khi nào anh đã để ý cô đến vậy? Vì cô có hai nhân cách, anh cũng thừa nhận đồng ý với Bạch Dương. Không có loại tình yêu khắc cốt ghi tâm, có lẽ hiện tại hay cả sau này, họ sẽ vĩnh viễn không bước chung một con đường. Tình yêu thời học trò rất đẹp, nhưng khoảng thời gian đó lại không bao giờ tồn tại mãi mãi. Còn ma kết, từ đầu đến cuối anh vẫn không thể rời mắt khỏi Song Tử. Tuy gương mặt của Song Tử rất bình thản, nhưng ma kết rất nhanh nhạy. Nhận ra rằng Song Tử không hề liếc mắt về phía Nhân Mã. Cuối cùng Song Tử cũng đứng lên đi ra ngoài sân, bỏ mặc trận ầm ĩ giữa Bạch Dương và Thiên Bình. Ma Kết thấy vậy liền đứng dậy từ tốn đi theo. Ra ngoài đã thấy Song Tử đang hút thuốc, quầng mắt thâm quầng càng hiện rõ dưới ánh nắng mặt trời. Ma Kết đến bên cạnh, dựa tay vào lan can, khẽ nhếch miệng, trông mày thật sự có vấn đề. Song Tử chán ghét quay đi chỗ khác, Ma Kết chỉ nhướng mày. Không phải tao muốn nhiều chuyện đâu Song Tử, rõ ràng là mày không hề có cảm giác vui vẻ khi ở cạnh Nhân Mã. im đi, song từ cộc lốc, mà kết bỏ ngoài tai. Mày nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh người mình thích không thì sẽ vui vẻ hả? Quan trọng là sự đồng điệu về mặt tình cảm của tụi mày thì mới thật sự cảm thấy hài lòng. Song từ quay đầu, nhếch mép khinh thường, vậy chứ giữa mày và cự giải chắc cùng đồng điệu về trái tim ha? Mắt ma kết khẽ giật, đừng lôi cậu ấy vào chuyện này. Song từ cười lớn, không ngừng châm chọc, vậy có nghĩa là hiện tại mày không cần cự giải phải đồng điệu với mày? Hay là hiện tại mày đã có đối tượng khác? Song tử nhìn gương mặt đã đóng băng của ma kết. Hài lòng, Thiên Bình à, mẹ nó. Ma kết kéo cổ áo của song tử nhấc lên. Song tử nhớ đến chuyện tối qua. Không kìm được máu nóng sôi trào mà tiếp tục đùa bỡn. Đồ giả dối, tụi mày đứa nào cũng giả dối. Giả vờ thích người này người kia nhưng lòng thì dễ xoay như trong chóng. Ngày một ngày hai liền để ý người khác. Bốp, ma kết đấm một phát mạnh khiến cho song tử ngã ra sau. Sau đó ma kết tiến tới ngồi xuống, kéo cổ áo của song tử lên, miệng gằn từng tiếng, mày thật đúng là thằng chó chết. Rõ ràng chính bản thân dao động nhưng lại sợ phải thừa nhận nên luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Bản chất của song tử luôn là như vậy, ma kết đấm một phát đau điếng nữa vào mặt song tử. Nói, song tử. Cái này là tao trả hộ xong ngư, người im lặng nhất nhưng bên trong lại bốc lửa sôi trào. Dường như Trình Anh cũng giật mình nhột nhạo khi bị song tử chế giễu và anh đang sợ hãi không muốn tin rằng mình là kẻ trả ra gì. Dừng lại, tiếng quát đằng sau vang lên, ma kết quay đầu, nhìn thấy song ngư chạy lại kéo hai người tách khỏi nhau. Mặt song ngư không một tia biểu cảm, chỉ nhẹ giọng nói. Đừng để tụi nó biết tụi bay đánh nhau như thế. Con Bạch Dương nó mà biết tụi bay dám giở trò bạo lực trong nhà nó xem. Coi có đứa nào toàn mạng về nhà không? Song ngự im lặng đưa khăn giấy cho song tử lau đi vết máu khóe miệng. Tránh nhìn vào mắt anh. Song tử định đưa tay lên nhưng sau đó liền hạ tay xuống. Cúi đầu không nói, mà kết thật sự ngửi được mùi mờ ám. Bạch Dương bực mình hét. Mẹ nó, giờ mày mới tới hả song ngư? Biết mẹ mày gọi cho mày bao nhiêu cuộc không? Mà còn, mặt song tử bị gì vậy? Chấm, nghĩ tới thảm cảnh không toàn mạng trở về. Song tử liền nói, nãy không để ý tế dập mặt vào bồn rửa tay. Bạch Dương trợn mắt suy nghĩ. Rốt cuộc nhà mình có bồn rửa tay ngoài sân sao? Tinh, tiếng chuông điện thoại vang lên. Bạch Dương mở ra xem. Mặt chuyển qua bực dọc. Cự giải nó có việc, tớ sẽ dặn nó sau vậy. Nhân mã nhìn Bạch Dương, dù cả hai ở cạnh nhau như thế, nhưng không thể giống như trước kia, có thể dễ dàng mà thoải mái với nhau được. Rõ ràng nói nhưng lời làm tổn thương người khác là Bạch Dương. Cho mình là trung tâm của vũ trụ cũng là Bạch Dương nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa. Bạch Dương cho nhân mã cảm giác cô không bao giờ đúng. Đứng trước Bạch Dương, nhân mã luôn là người sai. Nhiều khi ghét người này muốn chết nhưng lại không thể ghét mãi. Tình bạn của nhân mã và Bạch Dương bắt đầu khi cả hai còn rất nhỏ. Bạch Dương giống chị gái, luôn luôn trưởng thành hơn cô. Nếu nói không bực mình thì đúng là nói dối. Vì ngay cả cha mẹ nhân mã cũng luôn hài lòng về Bạch Dương. Ngay từ đầu, lý do duy nhất khiến nhân mã không muốn vào trường này là vì Bạch Dương. Cảm giác luôn phải núp bóng sau một người là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào và ghét Bạch Dương là sự thật. Vì tính cách bề trên và nghiêm khắc nên những người bạn bên cạnh Bạch Dương dần dần biến mất. Nhân mã đã từng nghĩ, chỉ có mình có thể chịu được tính cách này, nhưng không ngờ rằng. Trên đời này vẫn còn 10 người khác đang dang rộng vòng tay chào đón Bạch Dương. Thiếu hụt lớn nhất của Bạch Dương, chính là cực kỳ căm hận đàn ông, nhưng lại vô tình say mê một người. Bạch Dương từ nãy đều không nhìn nhân mã một cái, nhưng thật ra mọi tâm trí đều dồn vào nhân mã. Tự hỏi chả lẽ cứ phải tiếp tục thế này sao? Chiều nay chúng ta sẽ xem phim. Hả? Thiên Bình ngạc nhiên, ở đâu, dạp, Sử Nữ hỏi lại, không, nhà Kim Ngưu mãi mới để ý tên mình vừa được nhắc tới. Đưa ngón tay chỉ vào mặt mình, Nhà tớ, Bảo Bình lườm, rốt cuộc là đã hỏi qua nó chưa vậy? Kim Ngưu giống như vừa từ trên trời rớt xuống, nhất thời không phản ứng kịp. Tỉnh vậy mẹ, Thiên Bình không kìm được. Bạch Dương bỏ ngoài tai lời nói của chúng nó. Tiếp tục nói, vậy nhé, thử đứa nào không vác mặt tới hoặc chơi trò dây thun xem tao có đến nhà cào cho nát mặt không? Dĩ nhiên, không một đứa nào dám cãi lại cả. Buổi chiều dù đang trong tình trạng rất mệt mỏi và suy sụp nhưng vì những lời đe dọa của Bạch Dương văng vẳng bên tai nên Cự Giải vẫn cố gắng làm cho bản thân trông tươi tắn nhất có thể để đến nhà Kim Ngưu. Nhà Kim Ngưu tuy nhỏ nhưng đến 2 tầng, phong cách đơn giản nhẹ nhàng, đồ đạc trong nhà ít ỏi nên trông như thể rộng hơn khi nhìn từ bên ngoài. Tầng trên cùng của Kim Ngưu có đặt một phòng tầm 7 mét vuông. Từ cửa vào phòng bên tay phải là một màn hình TV lớn che lấp cả phía bên tường. Tay trái đối diện màn hình lớn gồm 2 chiếc bàn nhỏ màu trắng với chân bàn cách mặt đất khoảng 30 cm. Xung quanh góc tường đều là những chiếc đệm và gối to bằng nửa thân người xếp đều và san sát nhau. Thảm sàn dệt bằng thứ vải thô màu đỏ. Cả đám không khỏi suýt xoa khi lần đầu tiên bước chân đến đây. Tuy chỉ là ngắm lướt qua, Kim Ngưu đã hãnh diện khoe khoang rằng căn phòng này là được một tay Cự Giải đặc biệt thiết kế. Khiến không ít người tròn mắt, Bạch Dương bước vào phòng, bật đèn lên, Nhân Mã tiếp bước theo sau. Cự Giải cũng tỏ ra nhanh nhỏ bỏ đôi dép đi trong nhà ra và bước vào phòng. Bạch Dương chưa gì đã chi hô. Mấy đứa cẩn thận con Giải nha, thể nào mùi hôi chân cũng xuất phát từ nó đó. Cự Giải trừng mắt lườm, im đi con chó ạ, Nhân Mã hùa theo. Tao ngửi thấy mùi thiệt rồi. Cự Giải chỉ tay ra ngoài cửa. Cút, Bạch Dương ngồi xuống chính giữa đống gối dựng sát tường. Nhân Mã theo đó mà ngồi bên tay phải Bạch Dương. Nhanh chóng kéo gối để tựa đầu nằm xuống. Cự Giải vì không nhanh chân mà điên tiết. Đứng đẩy đẩy chân Nhân Mã, đề nghị mày tránh ra dùm, Bạch Dương là của tao, Nhân Mã vẫn nằm ý đó, Cự Giải điên tiết, tao muốn nằm giữa mà, bên kia kia tay chỉ qua phía bên trái Bạch Dương, cũng không phải Cự Giải không muốn, chỉ là bên trái Bạch Dương vừa nằm xuống lại là Thiên Yết. Hầm hầm trừng mắt với Nhân Mã một cái, Cự Giải đá chân Thiên Yết đang nằm, xích qua kia cho nằm coi. Thiên Yết không nghĩ nhiều mà dịch người sang một bên để cho Cự Giải nằm giữa mình và Bạch Dương. Sau đó nằm đưa tay lên trán, Cự Giải vừa nằm xuống đã bị hai bên ép cho bẹp dí vì những đứa khác cũng đang tranh chỗ. Cô quát lên, cho Thiên Yết, bỏ cái nách xuống coi, phơi phơi trước mặt người ta như vậy. Thiên Yết chả thèm quan tâm nên Cự Giải đành vác cái tay Thiên Yết bỏ xuống. Tránh cho lỗ mũi cô bị ô nhiễm. Vậy mà anh vẫn mặc cho cô để tay của mình xuống người. Không có ý định bỏ lại lên trán nữa. Một hồi sau khi tất cả mọi người đã yên vị chỗ của mình. Cự Giải cười ha ha với Bạch Dương vài câu lại quay mặt về phía Thiên Yết. Do chỗ nằm chật nên ngay cả chỗ để tay cũng không có. Thiên Yết đành nặng nhọc kéo tay thẳng qua người và để nguyên tư thế vòng qua bụng như vậy. Cự Giải có chút áy náy nhác. Thoải mái đi, không cần cong người như vậy. Nghe được lời đó, Thiên Yết liền gác tay lên trán lại. Cự Giải nghiến răng, gầm gừ, cũng không cần phải giơ cái nách đó ra. Mẹ nó, Thiên Yết cười ha ha, thơm lắm đó, ngửi đi, hơi bị thơm, dùng tay kia kéo mặt Cự Giải vào nách mình. Má, buông ra con chó, Cự Giải hú hét dãy giụa, dường như rất hài lòng về trò đùa của mình. Sau một hồi lâu quấy phá, bị Bạch Dương chửi cho một trận, hai đứa mới im lặng xem phim tiếp, một lúc sau Cự Giải lại tiếp tục không yên vị mà quát. Má, bố không có gối để đầu, Thiên Yết có 2 cái, một cái để đầu, một cái đang ôm, thế là đưa qua, nè, chưa kịp cầm đã bị giật lại, mà thôi, không có gì ôm khó chịu lắm, không cho nữa, rốt cuộc tôi đã làm gì sai. Cự Giải ai oán, nhưng ngay lập tức đưa tay giành giật gối. Mãi mới giật được bỏ lên đầu thì lại tiếp tục xảy ra một chuyện nữa. Cự Giải không thể nằm im, dù dùng mọi phương thức cũng không thấy thoải mái. Cứ loay hoay, tớ đau cổ quá, mấy đứa còn lại vì quá mệt mỏi với con này nên đều giả bộ giả lơ không muốn dính dáng. Đột ngột cự giải bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu lên. Để cô ngồi hẳn dậy, trong lúc cự giải vẫn chưa định hình được điều gì đang xảy ra. Cô ngồi trơ mắt quay lại nhìn Thiên Yết chỉnh lại gối cho mình. Sau đó vỗ gối, thử xem, cự giải ngoan ngoãn nằm thẳng xuống. Vừa nằm xuống đã muốn khóc, nằm hẳn gối vầy sao xem phim. Đúng là rắc rối, Thiên Yết ra lệnh cự giải ngồi dậy lần nữa. Sau đó lấy cả gối mình qua, một cái để nằm hẳn, một cái để thẳng dựng vào tường. Sau đó bắt cự giải nằm rồi hỏi, thoải mái chưa? Hơi đơ một lát, lòng chợt tỏa ra một cỗ ấm áp. À ừm, thoải mái rồi. Mẹ kiếp, đừng thả thính nữa coi. Con tim sắp vỡ tung ra rồi. Nhân mã coi phim chỉ ôm chầm lấy Bạch Dương. Bạch Dương khẽ chạch lưỡi một cái. Kéo gối cho nhân mã nhắc. Coi chừng đau cổ, xem phim đi. Phía bên góc trái, sử nữ nhìn cô gái đang bị quỷ ám. Thì thầm với sư tử. Cứ cảm giác như là bọn mình. Sư tử không nhìn sang, chỉ khẽ mỉm cười, không phải, người bị quỷ ám là tôi. Hả, sử nữ tròn mắt nhìn, nhờ một chút ánh đèn le lắt từ màn hình, sử nữ vẫn là không thể nhìn thấu được anh. Chỉ nhẹ thở dài, đôi lúc vẫn phân vân không biết lựa chọn của mình có đúng không. Nhưng nếu lựa chọn khác đi thì sẽ không thỏa mãn được tình cảm của cô. Cô không cao thượng sẵn sàng tha thứ cho những điều sư tử đã làm với những đứa con gái kia nhưng cô cũng chả đủ can đảm để nói lời từ. Biệt để rồi sẽ thấy anh đi cùng với người khác. Sử nữ tự hỏi liệu có phải một ngày nào đó cô sẽ nhận được một tin có một cô gái đã lỡ mang trong mình dòng máu của sư tử không? Nếu như xảy ra việc đó thì cô nên tiếp nhận nó thế nào? Chỉ một điều sử nữ chắc chắn. Nếu điều đó thực sự là thật thì giữa cô và sư tử sẽ hoàn toàn chấm dứt. Không thể dây dưa nhau thêm nữa. Thiên Bình đang đắm chìm trong cảnh máu me thì nhận được một tin nhắn hình ảnh. Song Tử và Song Ngư hôn nhau trước cửa Ba Nai. Thiếu gia tập đoàn Nguyễn Tử và đại tiểu thư tập đoàn Thành Hoàn Đào phát sinh quan hệ. Cách chương.